Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 1350, tự cho là thông minh. Nhìn lấy một nhánh bó đuốc tại dưới đài tập trung. Đem vũ đăng đài tứ phía vây quanh. Hoàng Uyển lạ thường bình tĩnh. Hắn đẩy ra Hà Quỳ, run run quần áo, trở lại đại trướng. Hà Quỳ không yên lòng. Theo vào đến, dập khuôn từng bước, Tử Cao, lấy chút nước đến, ta muốn rửa mặt. Hoàng Uyển dừng bước, quay người nói với Hà Quỳ. Ây, Hà Quỳ vẫy chào kêu lên một cái duyện lại, nhường hắn đi lấy nước. Chính mình lại không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có dịch chuyển khỏi một lát. Một đêm không ngủ, ánh mắt hắn nấu đến đỏ bừng. Nhìn đến Hoàng Uyển tâm lý một trận chua xót. Hà Quỳ là hắn chiêu mộ thái úy duyện, có quân thần tình nghĩa, lấy hắn đối Hà Quỳ giải, nếu như hắn gặp bất trắc, Hà Quỳ rất có thể sẽ cùng hắn cùng chết. Tử Cao, không cần phải lo lắng. Hoàng Uyển thở dài một tiếng, năm đó đảng cố như vậy tàn khốc, ta đều không có tự sát, hôm nay cũng không lại. Nói thật, nếu có thể, ta còn muốn gặp Tôn Sách một mặt, xem hắn đến tột cùng là nhân vật bậc nào, là cứu thế minh chủ vẫn là loạn thế gian hùng. Vì sao Hà Bá Cầu, Trương Mạnh Trác như thế người đều sẽ cùng hắn hóa thù thành bạn? Hà Quỳ suy nghĩ một chút, muốn nói lại thôi, thấp giọng đồng ý, đứng ở một bên, vậy ta đi chuẩn bị một chút bữa sáng. Cùng một chỗ chuẩn bị đi, nhường các tướng sĩ ăn no nê, tốt có sức lực phá vây. Hà Quỳ nên, quay người ra ngoài an bài, có duyện lại mang tới nước. Hoàng Uyển rửa mặt, đối với chậu nước sửa sang một chút quần áo, đối với mình trắng xám tiểu tụy mặt nhìn nửa ngày, khẽ than thở một tiếng. Hắn tại án trước ngồi xuống, mở ra nghiên mực hộp. Rót vào mấy giọt nước trong, để vào hai hạt mặc, nắm bát nghiên tử, từ từ thôi lên mặc tới. Các loại Hà Quỳ lúc trở về, hắn đã nghiên tốt một ao mặc, nhấc bút lên, đang chuẩn bị tốt trên giấy viết xuống một hàng chữ. Ngày 11 tháng 4, Uyển Trắng, mưu đồ 30 năm, nhất triều che bại, thư sinh không đủ thành sự, Uyển Chi gọi là... Hoàng Uyển thần sắc chuyên chú, thân thể đoan chính như tùng, đặt bút vững vàng có lực, một khoản một họa, không nhanh không chậm, từng hàng chữ tại hắn bút pháp chảy xuôi mà ra, mây bay nước chảy. Hà Quỳ ở một bên nhìn lấy, ở trong lòng mặc niệm, càng xem càng thương tâm, đây là một phong thư tuyệt mệnh, viết cho Viên Thiệu. Hoàng Uyển nhìn lại đảng người cùng họ ngoại, hoạn quan chống lại lịch sử, kiểm điểm đảng người chư hạng đại sự thành bại được mất. Mãi cho đến trận chiến này vội vàng, chữ chữ máu và nước mắt, Hà Quỳ cùng Hoàng Uyển quen biết nhiều năm. Lần thứ nhất nhìn đến Hoàng Uyển như thế không để lối thoát phân tích chính mình. Nếu không phải ý chết đã định, phàm là có một tia vinh nhục chi tâm, hắn cũng sẽ không nói đến như thế thản nhiên. Hoàng công chết vậy, Hà Quỳ ở trong lòng ai thán. Hoàng Uyển lưu loát, bất chi bất giác tràn ngập hơn 10 mai giấy, chí ít có 3-4 ngàn chữ. Hắn để bút xuống, vò cổ tay, nhìn lấy trên bàn lít nha lít nhít chữ viết, đột nhiên cười một tiếng, thế mà viết nhiều như vậy, chung quy là cái thư sinh a. Tử Cao, ngươi nhớ kỹ sao? Nếu như ta chiến tử ở đây, phong thư này đưa không đi ra, người nhất định phải nghĩ biện pháp gặp mặt Viên Bản Sơ. Đem những lời này nói cho hắn biết, người sắp chết, lời cũng thiện, hy vọng hắn có thể không kiêu không ngạo, nhiều một ít kiên nhẫn, có lẽ sự tình còn có thể vì. Hà Quỳ dưng dưng đáp, mời Hoàng công yên tâm, Quỳ nhất định kiệt lực lượng lớn nhất, hộ tống Hoàng công phá vây. Phóng nhãn thiên hạ, còn có thể nhường Viên minh chủ tin phục không phải Hoàng công mà người nào. Hoàng công tâm đắc, ở trước mặt Trần Minh Chủ mới có hiệu quả. Hoàng Uyển thở dài một hơi, trong lòng ai thán, đúng vậy a, hiện tại Viên Thiệu còn có thể nghe vào người nào lời nói đâu. Hắn không muốn tại Hà Quỳ trước mặt nói Viên Thiệu không phải. Nghiêng tai nghe một chút, phát hiện bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, liền tiếng trống trận đều không có. Không khỏi ngạc nhiên nói, Hoàng Trung không có tiến công sao? Hà Quỳ giật mình tỉnh lại, lau đi nước mắt, lắc đầu, có thể là các loại hướng ăn về sau đi. Bọn họ chiến nửa đêm, hẳn là cũng rất mệt mỏi. Không đúng, thân ở hiểm địa, cần phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không viện binh đến, hắn chưa hẳn có thể thắng. Hoàng Uyển đứng dậy ra trướng, đi vào bên đài, đưa mắt nhìn bốn phía. Sắc trời đã dần sáng, mặt trời mới mọc, chiếu trên đài, giữa rừng núi vẫn còn tối tăm. Có thể nhìn đến không ít cờ xí cùng bó đuốc, lại nghe không được tự thanh âm. Hoàng Uyển không khỏi khen, mấy ngàn người bày trận, không nghe thấy một tia tạp âm. Hoàng Trung trị binh quả nhiên có thủ đoạn, thua ở hắn thủ hạ, ta tuyệt không oan. Hà Quỳ không có đón hắn lời nói, nhưng trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an. Mặt trời mới mọc dần dần thăng lên, trên đài dưới đài đều dâng lên khói bếp, song phương tướng sĩ cũng bắt đầu ăn điểm tâm. Người nào cũng không có phát động công kích. Ánh sáng mặt trời chiếu sáng rừng rậm, đem tất cả bí mật đều bại lộ tại Hoàng Uyển các loại người trước mặt. Tung bay chiến kỳ, ngay ngắn trật tự trận địa, các vào chỗ tướng sĩ, thậm chí khôi giáp, trên binh khí vết máu đều nhìn thấy rõ ràng. Hà Hàm đưa tới hai bát cháo, Hoàng Uyển lấy một chén, một bên ăn vừa quan sát Hoàng Trung trận địa. Hắn không thấy được Hoàng Trung bóng người, nhưng hắn nhìn đến Hoàng Trung chiến kỳ. Hoàng Trung cách khá xa, đem vũ đăng đài chí ít có 300 bước xa, liền xem như 6 thạch cường nỏ cũng bắn không đến hắn. Bị bóng cây ngăn trở về sau, bắn tỉa khoảng cách xa càng là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Uyển càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Hắn vốn cho rằng Hoàng Trung hội khởi xướng tiến công, nhưng là bây giờ xem ra, Hoàng Trung trận địa là một cái phòng thủ trận địa, căn bản không có tiến công ý tứ. Hắn chỉ là đem vũ đăng đài xung quanh mấy cái xuất khẩu ngăn chặn. Trừ đồ quân nhu bên ngoài, còn có không ít tướng sĩ tại cắm cọc gỗ. Cọc gỗ một nửa vùi sâu vào trong đất, hoặc dùng tảng đá lớn ngăn chặn, vót nhọn một mặt hướng vũ đăng đài. Người này cẩn thận đến loại này cấp độ, rõ ràng có thể cường công, cấp tốc thủ thắng, lại vây mà không tấn công, chờ hắn chủ động phá vây. Một công một thủ, thương vong tỷ lệ chênh lệch rõ ràng. Thế nhưng là này lại đến trễ thời cơ chiến đấu. Đối Hoàng Trung tới nói, điều này hiển nhiên không phải một cái thông minh lựa chọn. Tử Cao, Hoàng Trung đây là muốn làm gì? Hà Quỳ không có lên tiếng âm thanh. Hoàng Uyển không nghe thấy trả lời, có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn xem Hà Quỳ. Lúc này mới phát hiện Hà Quỳ sắc mặt rất khó nhìn. Hắn coi là Hà Quỳ là một đêm không ngủ, tinh thần không tốt, vừa muốn an ủi Hà Quỳ hai câu. Hà Quỳ cất lấy cuống họng mở miệng, đánh viện binh. Hoàng Uyển thoáng cái nghe không hiểu, hơi nhíu mày. Hà Quỳ nuốt ngụm nước bọt, lại nói một câu, Hoàng Công, Hoàng Trung đây là muốn đưa ngươi coi như mồi nhử, dụ thành bên trong tướng sĩ đến giúp, tiêu diệt tại dưới đài. Hoàng Uyển như ở trong mộng mới tỉnh, trái tim bỗng nhiên siết chặt, liền giống bị người dùng lực nắm lấy đồng dạng, không thở nổi, hắn lấy thân làm mồi, muốn dụ phục Hoàng Trung, kết quả Hoàng Trung đến, vây quanh hắn, lại coi hắn là làm mồi nhử, khiến cho tương thành thủ quân tới giải vây. Một khi tương thành thủ quân bị hắn đánh giết hơn phân nửa, tương thành cũng liền thủ không được, rất có thể sẽ rơi vào trong tay hắn. Ta thật sự là tự cho là thông minh, hại người hại mình, tội đáng chết vạn lần. Hoàng Uyển mồ hôi như tương ra, tay chân run lên, hắn thân thủ đi sờ eo ở giữa chiến đao, lại mò cái hư không. Bên hông chiến đao không biết cái gì thời điểm không thấy. Hắn quay người tứ phương, thân thủ đi rút hà hàm bên hông chiến đao. Hà Quỳ đoạt trước một bước, ngăn lại Hoàng Uyển, Hoàng Công, người chết sống hiện tại đã không trọng yếu. Hoàng Trung vây quanh Vũ Đăng Đài, khẳng định cũng phái người khống chế bốn phía điểm cao. Chúng ta không ai có thể chạy đi, tin tức cũng đưa không đi ra. Người chết cũng vô pháp ngăn cản Tương Thành tướng sĩ đến giúp. Nếu như còn sống, nói không chừng còn có thể cổ vũ sĩ khí, kiềm chế Hoàng Trung một bộ phận binh lực, như trời xanh rủ xuống may mắn, có lẽ còn có thoát vây khả năng. Hà Quỳ đón đến, lại nói, nếu có người đem Hoàng Công bị nhốt tin tức truyền đến Toánh Dương, chí ít Tuân Hưu Nhược không biết ngồi nhìn không phải. Hoàng Uyển sửng sốt, như bùn thai tượng gỗ, không nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch, một tia huyết sắc cũng không. Qua nửa ngày, hắn thở dài một tiếng, ta tình nguyện Tuân Hưu Nhược mặc kệ ta chết sống. Hà Quỳ lời khổ, không phản bác được, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?